Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, chân chính Hạo Thiên Đại Đế. Điện quang hỏa thạch phát sinh hết thảy, làm thiên địa ở giữa đại thần thông giả đều khiếp sợ không thôi. Nếu như lần này không phải bị buộc gấp, bọn hắn căn bản không biết Côn Luân Kính vậy mà tại thiên đình bên trong. Côn Luân Kính hoàn toàn chính xác có thể nhiễu loạn hư không. Chỉ là làm tốc độ nhanh đến trình độ nhất định, lực lượng lực bộc phát đạt tới một loại cực hạn, liền xem như Côn Luân Kính có thể vặn vẹo hư không, lại là hoàn toàn không có biện pháp. Lúc này xạ nhật tiễn chính là như thế. Xạ nhật tiễn một ngày khóa chặt mục tiêu, mặc người thiên biến vạn hóa hư không hủy diệt, hắn đều có thể từ vỡ vụn hư không bên trong xuất hiện lần nữa. Tiếp theo trực tiếp thẳng hướng mục tiêu. Hạo Thiên Đại Đế nhìn thấy Côn Luân Kính đem xạ nhật tiễn dẫn hướng vặn vẹo hư không, còn chưa kịp đưa lên một hơi, lại lần cảm giác được như có gai ở sau lưng phong mang sinh ra. Lần này liền xem như giao chỉ kim mẫu cũng không kịp thi triển ra Côn Luân Kính. Âm âm, đứng vững ở trong hư không, Hạo Thiên Đại Đế thân thể nháy mắt nổ tung, liền Hạo Thiên Kính đều quay tròn đánh mấy vòng, bay ra thật xa. Lúc này mới vừa từ Thường Dương Sơn phế tích bên trong bò dậy Côn Bằng lão tổ, còn không có kịp phản ứng, lại là đã bị đột nhiên giáng lâm kinh hỉ đập một cái. Hắn vô ý thức bắt lấy đập chúng mình đồ vật, liếc mắt một cái này tựa như là Hạo Thiên Kính. Ta đây không phải nằm mơ à? Côn Bằng lão tổ kia một đôi tròng mắt bên trong có mộng bức, đặc biệt là cảm ứng được trong tay trong cổ kính vậy mà không có Hạo Thiên Đại Đế một điểm ý niệm. Mặc dù còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, lúc này hắn cũng chỉ có một ý nghĩ, vậy liền là có bao xa, vậy liền trốn xa hơn. Không nói hai lời, hắn đã hóa thành một đầu cánh che trời đại bàng, cánh vỗ đã phá toái hư không biến mất. Nhìn đến đây, đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này đường đường Hạo Thiên Đại Đế lại bị hậu nghệ nhất kiếm cứ như vậy bắn chết rồi. Đây hết thảy thế nào cảm giác như vậy hoang đường buồn cười. Chỉ là rất nhanh, bọn hắn đã bị chuyện phát sinh kế tiếp hấp dẫn hết thảy chú ý. Côn Bằng tiểu nhi, trốn chỗ nào? Một đạo phẫn nộ gào thét vang lên, vang vọng tam giới lục đạo. Hồng Hoang đại địa, là ai? Không ít người ở trong lòng không thể tưởng tượng nổi kêu sợ hãi, thậm chí gần như vì đó nghẹt ngào. Loại này phẫn nộ gào thét, liền xem như đại thần thông giả đều lên một thân da gà. Một loại không hiểu hàn ý từ trong lòng dâng lên, tại Hồng Hoang rất nhiều cường giả rung động, ánh mắt bất khả tư nghị hạ, xa xôi thiên khung phía trên bỗng nhiên bộc phát ra vạn trượng thần hà, ngưng kết ra một cái thiên địa hợp nhất khủng bố cái bóng. Cái bóng này có chút không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể xưng khủng bố, chỉ là bắn ra một đôi con mắt màu vàng óng liền có thể lệnh rất nhiều cường giả thần hồn chấn động. Kia một trương quen thuộc khuôn mặt xuất hiện tại mọi người trước mặt, cái này là Hạo Thiên Đại Đế. Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên, nếu như nói hiện tại bóng người xuất hiện là chân chính Hạo Thiên Đại Đế, lúc trước bị bắn chết Hạo Thiên Đại Đế đâu? Chẳng lẽ chỉ là một cái tam thi thần mà thôi? Nhưng là tam thi thần bình thường đều là dùng tiên thiên linh bảo chém ra, lúc trước cái thân ảnh kia có thể là không có một chút tiên thiên linh bảo khí tức. Đám người không hiểu, Tô Thanh khá có cảm xúc, chỉ có thể cảm thán, Hồng Hoang bên trong thủy có chút sâu. Lúc này Hạo Thiên Đại Đế trong tay xuất hiện một cái đen nhánh sát kiếm, làm hắn phẫn nộ gầm hét lên thời điểm, trong tay sát kiếm đã triệt để khôi phục. Thanh sát kiếm này chính là lúc trước Hạo Thiên Đại Đế chặt đứt hình thiên đầu lâu kiếm khí. Hình thiên nhục thân, mặc dù không bằng Tổ Vu, lại là cũng tương đương cường hãn, lại là bị Hạo Thiên Đại Đế nhất kiếm chặt đứt, kiếm đạo trình độ tương đương cường hãn. Kiếm ra, đen nhánh sát kiếm bộc phát ra xâm nhiên sát khí. Kiếm mang này thực sự là quá mức lăng lệ, thực sự là quá đáng sợ. Thiên địa vạn vật tựa hồ cũng bị vô tận tràn ngập sát cơ. Vô tận cây cối, rì rào rơi xuống cây diệp. Dạng này sát cơ, sinh ra vạn vật tuyệt diệt khí tức. Lệnh hoa cây cỏ mộc, coi là đã đến mùa thu. Cái này nhất kiếm chiếu sáng thiên địa. Cái này nhất kiếm đứt đoạn hư không. Cái này nhất kiếm đem Hạo Thiên Đại Đế hết thảy ẩn tàng thực lực toàn bộ bạo phát đi ra. Đen nhánh sát kiếm thiêu đốt ra, óng ánh thần quang chói mắt, giống như một 89 ngày treo ở hư không. Chỉ là cái này đại nhật lại là khiến người ta cảm thấy không đến một điểm ấm áp. Giống như ngân hà đến treo ở hư không kiếm hà, hướng về cấp tốc chạy trốn Côn Bằng chém giết tới. Cái này nhất kiếm thật rất mạnh. Trong chư thiên đại năng giả cũng vì đó biến sắc. Có lẽ Hạo Thiên Đại Đế lúc trước không có dấu dốt, trực tiếp bản tôn thi triển ra như thế kiếm đạo cùng Hạo Thiên Kính kết hợp, liền xem như hậu nghệ tiễn cũng không thể đem hắn tam thi hóa thân bắn nổ. Không ít người nội tâm sinh ra ý nghĩ như vậy. Đứng đầu nhất đại thần thông giả, đây chính là đám người đối với Hạo Thiên Đại Đế nhận thức mới. Trừ Ngọc Đỉnh chân nhân bên ngoài, những cái kia xiển giáo bên trong thập nhị kim tiên, bao hàm Nhiên Đăng đạo nhân cùng với Vân Trung Tử đám người, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Ngọc Đỉnh chân nhân ngược lại là hiện lên một điểm hiểu. Hắn lúc trước cùng Hạo Thiên Đại Đế giao thủ, mặc dù Hạo Thiên Đại Đế tam thi thần, trong khi xuất thủ tận lực che giấu của mình kiếm đạo, nhưng là thân là đứng đầu nhất kiếm đạo cường giả, lẫn nhau ở giữa loại kia kiếm đạo cộng minh, để Ngọc Đỉnh chân nhân đã có suy đoán. Dạng này một màn cũng là trong lòng của hắn sự nghi ngờ kia triệt để giải khai. Nói nhiều như vậy, kỳ thật đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Đen nhánh sát kiếm thẳng hướng Côn Bằng lão tổ. Lúc này Côn Bằng lão tổ toàn thân mỗi một cái lông vũ đều đứng vững lên. Hắn cảm giác được một loại đến từ sâu trong linh hồn lãnh ý. Đây chính là lúc trước Tử Tiêu cung bên trong tiểu tiểu đồng tử sao? Hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Dạng này kiếm đạo, thậm chí so với nắm giữ tiên thiên sát kiếm Minh Hà đạo tổ còn muốn cường hãn, mọi chuyện đều tốt giống như mộng ảo. Trong Bích Du cung, đem hết thảy đều thấy rõ. Thông Thiên giáo chủ cười, người tiểu sư đệ này, lòng cao hơn trời, muốn đem thiên đạo thánh nhân đều nắm ở trong tay. Mặc dù chú định chỉ là tốn công vô ích, nhưng là có một chút, hắn còn được, chí ít hắn chạm đến chân chính kiếm đạo. Chân chính kiếm đạo, cho tới bây giờ đều không phải trước thiên kiếm khí hung tàn, mà là lòng của mình cường đại. Thân là một cái kiếm đạo cường giả, tâm linh lực lượng mạnh bao nhiêu, kiếm lực lượng liền lớn bấy nhiêu. Minh Hà đạo nhân trưởng khống tiên thiên sát kiếm Nguyên Đồ A Tỳ, nhìn như kiếm thuật thần thông rất mạnh, nhưng là đây chẳng qua là kiếm khí cường hãn, kiếm đạo của hắn thật không chịu nổi một kích. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Minh Hà lão tổ đi không ra thuộc về mình kiếm đạo. Hắn tiên thiên trưởng khống bản mệnh A Tỳ Nguyên Đồ sát kiếm. Nếu như hắn có thể vứt bỏ tiên thiên sát kiếm, mang tới ảnh hưởng, tương lai kiếm đạo sẽ càng thêm cường đại. Giống như Thông Thiên đạo nhân chính hắn, hắn nắm giữ Chu Tiên tứ kiếm, lại là tránh thoát tiên thiên sát kiếm ảnh hưởng. Bây giờ, nếu như đơn thuần là thánh nhân ở giữa chiến đấu, liền xem như đối mặt với Thái Thượng Vong Tình Thái Thượng lão quân, hắn đều không thua mảy may. Đây cũng là về sau Tứ Thánh đại chiến Chu Tiên kiếm trận về sau, tứ khẩu sát kiếm bị xiển giáo đệ tử lấy đi. Thông Thiên đạo nhân lại là căn bản không có mượn nhờ nguyên thần ấn ký. Gọi trở về nguyên nhân, tiệt giáo bại, Thông Thiên đạo nhân cho tới bây giờ đều không có bại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục